Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc thay đổi thái tử là một sự kiện trọng đại, được mọi thế lực chú ý ghê đồn sức khỏe của quốc vương bệ hạ ngày càng suy yếu, gần như không thể qua nổi mùa đông năm nay. Lúc này, việc thay đổi thái tử không nghi ngờ gì là đang công khai ai sẽ là vị quân vương tương lai của đế quốc. Mọi người đều biết quân bộ ủng hộ tam hoàng tử Isia. Việc thay đổi thái tử chắc chắn làm địa vị của quân bộ càng thêm củng cố. Mặc dù Thẩm Kỳ Nhiên không có thực quyền, nhưng chỉ riêng việc cậu là phu nhân nguyên soái đã đủ để cậu một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý nhất trong các buổi giao hữu. Những người muốn leo cao, thiết lập quan hệ kéo đến nườm nượp, các loại thiệp mời yến tiệc bay đến như tuyết. Thẩm Kỳ Nhiên trả lại tất cả quà tặng và tiền mừng, nhưng các buổi yến tiệc thì cậu không bỏ sót một buổi nào. Giờ đây, cậu không còn như trước đây khi Thiệu Hành được phong soái, sẽ lúng túng không biết theo ai giữa những lời chúc mừng không ngớt. Hiện tại, Thẩm Kỳ Nhiên đã có thể rất thuần thục ứng phó với lời khen ngợi của mọi người, thành thạo trong mọi buổi giao lưu, luôn thể hiện bằng nụ cười thân thiện, dịu dàng. Chỉ là khi rời xa đám đông, vào đêm khuya tĩnh lặng, cậu sẽ nhíu chặt mày, biểu cảm cũng càng thêm nặng nề. Cậu đang chờ đợi, ngày đó nhanh chóng đến. Sáng hôm đó, Thẩm Kỳ Nhiên mở cửa sổ, nhìn thấy bên bệ cửa sổ cắm một cành hoa hồng còn đọng sương sớm. Đây là ám hiệu header hẹn cậu gặp mặt, để che mắt mọi người, địa điểm gặp mặt của họ mỗi lần đều khác nhau. Lần này là trang trại rượu vang mà Thẩm Kỳ Nhiên từng đến. Sau này cậu mới biết, đây cũng là trang trại nghỉ dưỡng riêng của header, đối phương mỗi tháng đều đến đây ở một hoặc hai ngày. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi gặp mặt, câu nói đầu tiên của Heather vẫn khiến Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ. Ta muốn Isia trở thành tộc duệ của ta. Trong nguyên tác, đoạn cốt truyện về việc thay đổi thái tử, Thẩm Kỳ Nhiên đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều lần. Cậu biết Heather sẽ hành động vào thời điểm then chốt này, nhưng trọng tâm của đối phương lẽ ra phải là châm ngòi mối quan hệ giữa Isia và quân bộ. Trong nguyên tác, Heather sẽ giả vờ gây bất lợi cho Isia, ép Thiệu Hành tự ý xông vào hoàng cung. Sau đó Heather sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thiệu Hành, đồng thời kích động dân ý, mượn đó để chèn ép danh tiếng và ảnh hưởng của quân bộ. Hiện tại Thiệu Hành không có mặt, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn suy đoán đoạn cốt truyện này sẽ biến động như thế nào, không ngờ lại diễn biến theo hướng này. Vì Thiệu Hành không có mặt, việc Heather, L mưu hại giả, Isia đã biến thành mưu hại thật, chuyện này, ta cần người hỗ trợ. Heather dứt khoát nói, đây là một mệnh lệnh. Thẩm Kỳ Nhiên không nói gì, cậu biết rằng Isia và Heather tuy không có mối quan hệ quá thân thiết, nhưng cũng không hề tệ. Isia bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp, nhiều lần quan tâm đến Heather. Nếu là Heather trước đây, sẽ không ra tay với em trai mình trừ khi bất đắc dĩ. Chỉ là sau khi trở thành thứ hoàng, tình thân đã từng tự nhiên cũng trở nên nhạt nhòa. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên trầm mặc không nói, Heather nguy hiểm nheo mắt. Sao? Người luyến tiếc ra tay với vị hoàng đệ này của ta sao? Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu, đột nhiên hỏi, Từ Tước Hoàng Trạch có biết chuyện này không? Heather trầm mặc một chút, cau mày nói, không cần thiết cho hắn biết. Hắn nói, người cũng không cần lắm lời. Thẩm Kỳ Nhiên đã hiểu ý, gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu, vậy tôi nên hỗ trợ ngài như thế nào, điện hạ? Heather ra hiệu Thẩm Kỳ Nhiên đến gần, đặt đầu ngón tay lên trán cậu. Sau khi hấp thụ sức mạnh của Hạ Thư Duẫn, Heather cũng đồng thời kế thừa kiến thức và ký ức của đối phương. Hắn truyền thụ cho Thẩm Kỳ Nhiên phương pháp Hạ Thư Duẫn đã dùng để mở thức hải tinh thần bằng cộng hưởng âm nhạc, sau đó nói. Hai tuần sau, Phụ Hoàng sẽ tổ chức nghi thức thay đổi thái tử tại Hoàng Cung. Sau khi nghi thức kết thúc, ngươi tìm cơ hội dẫn Isia đến phòng biểu diễn. Ta sẽ sắp xếp sẵn ở đó, ngươi chỉ cần làm như Hạ Thư Duẫn đã làm trước đây. Tìm cách mở thức hải tinh thần của Isia là được, những chuyện sau đó không cần ngươi quản. Hắn ung dung nói kế hoạch, Thẩm Kỳ Nhiên lại không kìm được nhớ lại. Trước đây mình chính là như vậy mà rơi vào bẫy của Hạ Thư Duẫn và Heather, cuối cùng trở thành tộc duệ. Đoạn ký ức đen tối đó cậu luôn không muốn hồi tưởng, lúc này lại đột nhiên không kịp phòng bị mà một lần nữa trực diện, tựa như bất ngờ bị người ta xé toạc vết thương máu tươi đầm đìa. Cậu đột nhiên hiểu ra. Vì sao trước đây mình và Khẳng Trạch không thân không quen, đối phương vẫn mạo hiểm gửi cho mình lá thư và tờ giấy nặc danh, chỉ để cảnh báo mình tránh xa Hạ Thư Duẫn, vị thứ hoàng này. Phàm là còn một chút thiện niệm của con người, đều không muốn nhìn thấy đồng loại lâm vào hoàn cảnh khó khăn giống mình. Huống chi, đối tượng ra tay lần này lại là người bạn có mối quan hệ cực kỳ tốt với mình. Điện hạ, thứ cho tôi mạo muội, đè nén nỗi lòng đang dâng trào, Thẩm Kỳ Nhiên bình tĩnh mở lời. Nếu ngài muốn trở thành tân thái tử, ngoài việc kiểm soát điện hạ Isia, còn có rất nhiều phương pháp khác có thể sử dụng. Heather đương nhiên nghe ra Thẩm Kỳ Nhiên có ý muốn bảo vệ Isia, nhưng so với lúc ban đầu, hắn đã kiên nhẫn hơn rất nhiều với người này, nên hắn cũng không tức giận, chỉ khinh miệt cười. Ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, ai làm thái tử đối với ta cũng như nhau. Hắn đột nhiên nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái đầy suy tư, trong đôi mắt xanh lam ẩn hiện những đốm đỏ di động, khi ẩn khi hiện. Ta là muốn cắt đứt đường lui của Thiệu Hành. Thẩm Kỳ Nhiên không nói gì nữa. Thế lực của Thiệu Hành và quân bộ có thể phát triển đến mức độ hiện tại, không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của hoàng quyền phía sau hắn. Heather đây là muốn nhân lúc Thiệu Hành không có mặt, ra tay trước, kiểm soát Isia, vị quân vương tương lai của đế quốc. Điều này chẳng khác nào phế bỏ chỗ dựa lớn nhất của Thiệu Hành. Sau này hắn trở về, trừ phi ám sát vua tạo phản, chắc chắn sẽ bị quản chế khắp nơi, tình cảnh đáng lo ngại. Vâng, điện hạ, Thẩm Kỳ Nhiên cúi người hành lễ, hàng mi rủ xuống trông đặc biệt dịu ngoan. Tôi sẽ làm theo ý chỉ của ngài. Heather rất hài lòng với thái độ của Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn nhìn chằm chằm chàng trai trẻ một lát, đột nhiên kéo tay trái đối phương, VTV, chiếc nhẫn đuôi màu đen, rồi ung dung nói. Chờ chuyện này kết thúc, ngươi liền chuyển đến hoàng cung ở đi. Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Heather dùng lòng bàn tay VTV, chiếc nhẫn đuôi màu đen, ánh mắt lại chuyển sang chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của chàng trai. Vòng tròn bạc phản chiếu ánh sáng nhỏ bé, khiến hắn cảm thấy vô cùng chói mắt. Thỏa thuận ly hôn của ngươi, không phải sắp đến hạn rồi sao? Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Đúng vậy, điện hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thỏa thuận ly hôn đó, cậu chỉ cho Heather xem qua một lần, không ngờ đối phương lại nhớ rõ chi tiết đến vậy. Trên thực tế, cuối tháng này chính là ngày thỏa thuận hết hạn. Thỏa thuận hết hạn, ngươi sẽ không còn là người nhà họ Thiệu nữa. Dù sao cũng phải tìm cho mình một nơi để đi. Heather ước mắt lên, khóe môi hắn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa uy áp. Đến bên ta, không tốt sao? Ý nghĩa tiềm ẩn trong lời nói của đối phương, Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên hiểu rõ. Thực ra trước đây Heather đã từng vài lần ám chỉ, đều bị Thẩm Kỳ Nhiên khéo léo từ chối. Nhưng lần này, rõ ràng khác với những lần đùa giỡn thử thách trước đây. Ảnh hưởng mà Thứ Hoàng tạo ra khiến Thẩm Kỳ Nhiên lạnh sống lưng, cậu căn bản không có cách nào từ chối. Tôi, cậu khó khăn mở lời, tôi muốn chờ Thiệu Hành trở về, cùng hắn chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn, sau đó mới danh chính ngôn thuận quy phục ngài. Cách chương.